Chiến thần Sở Bắc, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 352, cậu lôi khoanh tay trước ngực rồi cất giọng rất khó nghe. Long Tam cau mày, cảm thấy rất bực mình. Nhưng không chờ gã lên tiếng thì cậu lôi kia đã mất kiên nhẫn. Ơ hay thằng kia, mày còn điếc nữa à, mau tránh ra cho tao. Nói rồi, cậu lôi sấn tới, định đẩy người Sở Bắc. Cảnh tượng này khiến Long Tam sợ mất mật. Gã vừa định ngăn cản thì phát hiện Sở Bắc bị đẩy thì vẫn đứng im. Còn người đẩy là cậu lôi thì lảo đảo lùi lại. Mất thăng bằng, cậu lôi ngã sấp mặt xuống hành lang. Con cái nhà ai mà vô văn hóa thế? Sở Bắc khẽ lắc đầu rồi cất giọng không vui. Long Tam cười trừ rồi vội giải thích. Cậu Sở, đây là Lôi Minh, cháu của Lôi Trấn. Lôi Trấn là một trong những người thành lập nên Long Hổ Môn. Mười mấy năm trước, ông ta cũng rất có tiếng ở Tân Hải. Vì tính tình nóng nảy, hở chút là động tay động chân nên được người ta gọi là ông Lôi. Năm xưa, ông ta bị kẻ thù tính kế rồi chặt đứt mất ba ngón tay. Xong, ông ta vẫn nhịn đau rồi một mình đánh lại 6 người và xử lý hết toàn bộ kẻ thù. Ông ta cũng thành danh từ trận đánh đó nên không ai dám động tới nữa. Lôi Minh là cháu trai của ông ta. Hắn không kế thừa được tính cách mạnh mẽ của ông mình, mà toàn là các tính xấu. Ngày thường, hắn cũng không thèm coi Long Tam ra gì. Nếu không vì nể mặt ông Lôi thì tên Lôi Minh này đã bị người ta đánh chết lâu rồi. Ông Lôi, đúng là chẳng ra làm sao. Sở Bắc cất giọng thờ ơ, không thèm để ý đến Lôi Minh nữa. Định quay người bỏ đi. Ôi giời ơi, đau quá. Lôi Minh chật vật đứng dậy, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt hắn nhìn Sở Bắc sắp phun ra lửa. Thằng khốn kia, mày dám đánh tao à, có biết bố mày là ai không hả? Dứt lời, hắn lại nhìn sang Long Tam. Long Tam, anh không thấy tôi bị đánh sao? Còn ngây ra đó làm gì? Bẽ gãy tay nó cho tôi mau. Long Tam chẹp miệng, cảm thấy bất lực. Rõ ràng là tên Lôi Minh này ra tay trước mà. Do mình vô dụng, giờ còn trách ai? Cậu Lôi, cậu nói vừa thôi. Long Tam, anh nói thế là có ý gì? Long Tam tốt bụng nhắc hắn một câu. Xong chẳng những hắn không cảm kích, mà còn trợn trừng mắt lên. Anh giỏi lắm Long Tam. Anh trở mặt với người nhà để giúp người ngoài chứ gì? Ông tôi đang ở trên tầng đấy. Có tin tôi. Cách trương.